Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Cá Sấu Nước Mắt. Cái gì? Ngươi muốn dùng biện pháp này? Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong Mộ Thanh Niên chú ý, vẻ mặt hắc tuyến, nói như vậy, đối với ngươi cùng cục cưng rất tàn nhẫn, hắn không thể tưởng được. Nàng thế nhưng tưởng giả làm xanh non sau đó lấy vô pháp sinh dục vì lấy cớ đàm ly hôn. Này thật là một cái có thể làm cho người ta tin tưởng lý do. Nhưng là, nhiều suối quẩy a. Mộ Thanh Niên vuốt mặt hắn cười khổ. Chỉ có nói như vậy tối có tin phục độ cũng đơn giản nhất. Hơn nữa, ngươi cũng không phải mê tín nhân a. Nếu không lúc trước sẽ không đáp ứng làm giả tử nhiệm vụ, ngất cũng thực suối quẩy được không được. Chính là, kiếp trước ở cực khổ lý lăn lộn, gặp qua nhiều lắm nhân thế tang thương nàng luôn luôn cảm thấy may mắn nói cùng suối quẩy nói nhiều. Nhất có thể ảnh hưởng cái tâm tình, cũng không có khả năng ảnh hưởng vận khí. Càng đừng nói vận mệnh. Thẩm Tiêu Nhiên do dự nửa ngày, cuối cùng đáp ứng rồi. Được rồi, vậy chiếu ngươi nói là mờ ni nhưng là Nghiên Nghiên. Ngươi không hứa ly khai đế đô, ta sẽ không. Tử Khiêm vừa mới chuyển tới nơi này đọc sách. Ta cuối cùng không tốt đưa hắn lại chuyển đi. Ta một người rời đi bỏ lại bọn họ cùng mẹ ở trong này ta cũng lo lắng. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta hội rời đi nơi này. Chúng ta vẫn là thương lượng thế nào hồ lộng lãnh bình đi. Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng kéo vào trong. Lòng, kia chúng ta điệu thấp điểm. Chỉ diễn cho nàng xem. Những người khác, tận lực gạt, có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu, ân. Chi tiết ngươi tới an bày xong đi. Hảo, hai người nói chuyện còn như bình thường giống nhau tự nhiên vô cùng thân thiết. Khả chỉ có chính bọn họ mới biết được. Trong lòng có bao nhiêu không? Có bao nhiêu không nỡ? So với Thẩm Tiêu Nhiên lần đó ngất còn không nỡ. Cùng Thẩm Tiêu Nhiên thương lượng hảo sau. Lãnh bình rồi trở về thúc giục. Mộ Thanh Niên nói cho nàng. Ta đã nghĩ tới một cái biện pháp. Bất quá. Này cần ngươi phối hợp, Mộ Thanh Niên chính mình nói nghĩ tới biện pháp. Này ở Lãnh Bình xem ra, tương đương đã kêu sự tình thành. Thiên đại tin vui trước mặt, nàng nhất thời cười tươi như hoa. Sợ chính mình cao hứng kích thích đến Mộ Thanh Niên. Nàng cố gắng trấn tĩnh. Ngươi trước tiên là nói là cái biện pháp gì? Ta chuẩn bị làm bộ xanh non. Sau đó lấy xanh non làm cho mất đi sinh dục năng lực vì từ đưa ra ly hôn. Này, này, rất ủy khuất ngươi cùng ngươi bụng đứa nhỏ, Lãnh Bình trong lòng thực áy náy. Cảm thấy nói như vậy nhiều Mộ Thanh Niên cùng nàng bụng đứa nhỏ có chút tàn nhẫn. Nhưng nàng sẽ không vì vậy buông tha cho Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng cảm thấy mạng của hắn là nàng cứu. Này ân tình so với thiên đại. Mộ Thanh Niên cười nhẹ. Không có gì ủy khuất không ủy khuất. Ở sinh tử cùng ân tình trước mặt. Này đó đều là việc nhỏ. Lãnh Bình này không phải cá sấu nước mắt sao. Ngại tàn nhẫn cũng đừng làm bậy a. Ở Mộ Thanh Niên cùng Lãnh Bình một phen an bày sau. Mỗ 8 giờ tối nhiều chung. Hai ngày không có về nhà Thẩm Tiêu Nhiên vừa về nhà liền nghe được một cái, đại tin dữ. Mộ Thanh Niên xanh non, ở Lãnh Bình trong mắt cực kỳ bi thương. Kỳ thật cho biết hắn chạy nhanh thỉnh 5 ngày giả. Tự mình ở nhà chiếu cố Mộ Thanh Niên. Khẩn trương Mộ Thanh Niên hình dáng. Nhìn xem Lãnh Bình ký ghen tị vừa vui sướng. Nếu nàng có thể như nguyện được đến hắn tâm, hắn người, hay không cũng có thể hưởng thụ như thế săn sóc cùng đau lòng. Đinh Tú Phương ngày thứ hai nghe nói Mộ Thanh Niên, xanh non, sợ hãi. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tận lực nhặt lời hay an ủi. Mộ Thanh Niên nhìn qua cũng không làm gì thương tâm. Lại yêu cầu nàng đem xanh non chuyện tạm thời gạt những người khác. Đinh Tú Phương đối này có chút ngoài ý muốn. Vẫn là đáp ứng rồi. Nghiên Nghiên làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý. Chính mình tuần hoàn chính là. Mộ Thanh Niên ở nhà, nghỉ ngơi, một tuần. Tiếp tục hồi trường học lên lớp. Nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Lãnh Bình ở chung tạm thời cùng trước kia không có gì bất đồng. Thẳng đến một tháng sau. Nàng lấy hai lần xanh non bị thương thân mình. Vô pháp sinh dục vì từ hướng Thẩm Tiêu Nhiên đưa ra ly hôn. Thẩm Tiêu Nhiên tự nhiên. Không chịu. Hai người lâm vào dùng mình. Mặt ngoài dùng mình. Diễn cấp Lãnh Bình xem dùng mình. Kỳ thật riêng về dưới còn giống dĩ vãng bình thường ân ái thêm mỡ trong mật. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.